ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 606, nhà đầu tư đến rồi. 6, góc truyện audio.com. Xong đời, cô đợi rất lâu trong phòng vệ sinh, lúc này mới yếu ớt tới gần cửa phòng, lặng lẽ mở ra một cái khe hở, sau đó mở miệng nói. Này, Mạc tiên sinh, anh có thể đem quần áo cho tôi không? Mạc Tây Thừa ho khan một tiếng. Ở đâu? Thi Niệm Diêu, trên giường. Mạc Tây Thừa đi hai bước vào trong phòng, lúc này mới nhìn đến trên giường lớn của mình có để mấy bộ quần áo. Anh đi qua, đưa tay cầm lên, liền phát hiện có đồ gì rơi trên mặt đất, cúi đầu nhìn, là đồ lót. Mạc Tây Thừa, đồ lót này, phía trên còn vẽ hình phim hoạt hình linh tinh. Nhỏ như vậy, làm sao mà, anh giờ phút này quả thực là không biết nên làm sao bây giờ. Mà trong phòng vệ sinh, sau khi Thi Niệm Diêu nói để Mạc Tây Thừa giúp cô cầm quần áo, bỗng nhiên nghĩ đến, Mạc Tây Thừa cầm quần áo cho cô, đây chẳng phải là sẽ thấy đồ lót của cô. Thi Niệm Diêu mặc kệ, trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh ra, chùm khăn tắm chạy ra. Liền liếc nhìn, đồ lót của mình rơi trên mặt đất, Mạc Tây Thừa nửa ngồi ở đó, chăm chú nhìn, vẻ mặt này, là đang xoắn suýt, có giúp cô nhặt hay không? Thi Niệm Diêu, chấm, quả thực là không còn mặt mũi nhìn người được không? Cô vội vàng xông tới, không nói hai lời, nhặt quần áo của mình lên, sau đó ôm quần áo chạy vào trong phòng vệ sinh, trái tim đều nhảy loạn thịch thịch, trên gương mặt cũng như thiêu như đốt. Nhưng lần này làm sao bây giờ? Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người nhìn thấy đồ lót của mình. Rất ngượng ngùng có được hay không? Nhưng mà, Thi Niệm Diêu cúi đầu nhìn thoáng qua đồ trong tay lần nữa. Cô hận không thể ném đồ lót của mình đi. Mẹ luôn luôn nói quần áo của cô quá trẻ con. Không gợi cảm, đàn ông đều thích khêu gợi. Quả thực là quá mất mặt. Nam thần sẽ không cảm thấy cô rất trẻ con chứ. Nghĩ tới đây, Thi Niệm Diêu lại xông tới gần cửa. Mạc tiên sinh, Mạc Tây Thừa lại là. Ừ, một tiếng, Thi Niệm Diêu ho khan một tiếng. Cái kia, tôi bình thường đều mặc màu đen. Nhìn rất đẹp, cái này, là ngoài ý muốn. Mạc Tây Thừa, loại lời này, tại sao phải giải thích? Không phải càng giải thích, càng xấu hổ sao? Anh ho khan một tiếng. Lúc này mới lên tiếng, tôi vừa nãy, cái gì cũng không thấy. Thi Niệm Diêu nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, liền nghe Mạc Tây Thừa tiếp tục mở miệng, màu hồng thật đáng yêu. Thi Niệm Diêu, ô ô ô, không muốn gặp người rồi. Cô nhanh chóng thay quần áo, sau đó mới mở cửa phòng vệ sinh. Đi ra, Mạc Tây Thừa đã trở thành nam chính đoàn làm phim, đãi ngộ tự nhiên cũng tốt lên. Hiện tại anh ở phòng lớn nhất toàn bộ đoàn phim, thế nhưng giờ khắc này, cái phòng lớn này, giống như đột nhiên trở nên chật chội vậy, bầu không khí nóng bức, để Thi Niệm Diêu đỏ mặt tim đập lợi hại. Tuy trở thành bạn gái Mạc Tây Thừa, nhưng kỳ thật hai người rất ít ở cùng một chỗ, liền xem như trước kia ngẫu nhiên tiếp xúc qua một lần, cũng là nói mấy câu liền rời đi. Giống như hiện tại, đơn độc ở trong cùng một phòng, thật vô cùng ít, Thi Niệm Diêu có chút cảm xúc bất an, tay chân cũng không biết để vào đâu. Cô ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói, cái kia, Mạc tiên sinh, không có chuyện gì, tôi đi trước. Lời này vừa dứt, chỉ thấy Mạc Tây Thừa bỗng nhiên tiến lên một bước, đứng ở trước mặt của cô, thân hình cao lớn áp bách lấy cô. Ừ, tôi có việc. Khách trương.